Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 606, giết không chết quái vật. Thánh Tổ, nhìn thấy tình cảnh này, Lăng Nha cùng Lục Chiến bọn người là lộ ra không gì sánh được kinh nộ thần sắc. Tại sao lại như vậy? Vô địch Thánh Tổ ma ảnh lại bị áp chế. Hơn nữa còn hướng về bọn họ cảnh báo. Chẳng lẽ nói, nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ kết cục. Mặc dù là tứ đại thủy tổ giờ khắc này đều là tâm thần rung mạnh. Ngươi đừng lo, ta sẽ không giết bọn họ. Nghe được ma ảnh để dị giới tứ đại thủy tổ chạy khỏi nơi này. Hư Hoàng nhưng là lạnh nở nụ cười. Ta vừa mới xuất thế, bây giờ chính là dùng người thời khác. Ngươi đời sau ta sẽ khỏe mạnh trông nom. Ngươi yên tâm đi thôi. Hư Hoàng lời nói viết trên thân hình ánh sáng càng thêm óng ánh. Dường như một tôn đại nhật, bắn ra luyện thời không khủng bố tia sáng. Toàn bộ hội tụ ở ma ảnh bên trên. Lục đại thiên bi chấn áp mê muội bóng, làm cho đối phương căn bản là không có cách chạy trốn. Chỉ có thể bị động chịu đựng Hư Hoàng luyện hóa. Sắp triệt để hủ diệt. 99 bậc thềm đá tuy rằng nhìn như có thể để cho hắn vĩnh hằng bất diệt. Mặc dù ở bên ngoài bị đánh giết cũng có thể tiếp tục từ trong cửa đá bước ra. Thế nhưng này bất quá là biểu tượng mà thôi. Bởi vì cũng không có bị thương tổn được bản nguyên. Mà Hư Hoàng bực này cái thế đại năng. Chính là cùng ma ảnh trạng thái đỉnh cao một dạng nhân vật mạnh mẽ. Tự nhiên biết làm sao mới có thể triệt để tiêu diệt hắn. Có thể nói, giờ khắc này ma ảnh đã là chạy trời không khỏi nắng. Lần này bị giết chết sau, sẽ ở cũng không cách nào hiện thân rồi. Đi, trên bậc thang đá, Lục Chiến gầm nhẹ, thần sắc không gì sánh được khó coi. Cái khác ba đại thạch nhân vương giả cũng đều là lộ ra phẫn hận về. Bọn họ cũng là nhìn ra rồi. Thánh Tổ ma ảnh lần này e sợ đúng là muốn bị giết chết. Bọn họ một giới này mạnh mẽ nhất lá bài tẩy sắp sửa vào hôm nay tan rã. Sau một khắc, tứ đại thủy tổ dị giới không chút do dự rời đi 99 bậc thềm đá. Liền muốn nát tan hư không thoát đi một giới này. Hư, nhìn thấy tình cảnh này, Hư Hoàng chỉ là cười nhạt, cũng không có ra tay. Nàng giờ khắc này chính đang toàn lực luyện hóa ma ảnh. Bốn đại thạch nhân vương giả bất quá là tạp ngư mà thôi. Hắn căn bản khinh thường với chặn lại. Gào, thiên bi bên dưới, ma ảnh đang điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà là phí công. Sáu cái thánh vật hơn nữa có thể sánh ngang hắn trạng thái đỉnh cao Hư Hoàng liên thủ. Lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản không chống đỡ được. Ngay ở Hư Hoàng một mặt cười gằn nhìn ma ảnh, liền muốn triệt để giết chết hắn thời điểm. Đột nhiên, lục đại thiên bi rung mạnh, phát ra hào quang óng ánh, dĩ nhiên không lại tiếp tục trấn áp ma ảnh, ngược lại là nghịch thiên mà lên, hướng về Hư Hoàng mạnh mẽ đập tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Hư Hoàng nhất thời kinh nộ, trên mặt lộ ra không gì sánh được khó coi thần sắc. Là ngươi, ngươi còn chưa có chết. Hắn ngay lập tức liền đoán được. Nhất định là Bố La Lâm trong bóng tối điều khiển thiên bi. Người này quả nhiên vẫn không có triệt để chết đi. Bành, hắn gào thét, ngay lập tức ra tay. Đem sáu tôn thiên bi trực tiếp bắn bay mở. Tiếp theo trên mặt lộ ra từng tia vẻ lo lắng. Ánh mắt tìm đến phía ma ảnh vị trí. Rất nhanh. Sắc mặt của hắn chính là một mảnh tái nhợt. Giờ khắc này ma ảnh không có thiên bi trấn áp, cũng sớm đã chạy trốn. Đứng ở 99 bậc thềm đá bên trên, ở lạnh lùng theo dõi hắn. Đáng ghét a, gặp một màn này, Hư Hoàng gầm nhẹ, trong con người có vô tận tiếc nuối cùng phẫn hận. Liền kém một chút rồi. Hắn lập tức liền có thể mang đạo kia ma ảnh triệt để tiêu diệt. Kết quả bởi vì Bố La Lâm đột nhiên làm khó dễ. Dã chàng xe cát, đáng chết, đến tột cùng thế nào mới có thể giết chết tên khốn kiếp này. Hư Hoàng ở trong lòng gào thét, trước hắn đã sử dụng tới các loại thủ đoạn, thậm chí vận dụng nhân quả tiêu diệt đối phương ở quá khứ tương lai bóng dáng. Nhưng là đối phương như thường còn sống sót, chưa từng triệt để chết đi, điều này làm cho hắn phát điên. Lăn ra đây, sau một khắc Hư Hoàng gầm nhẹ, khủng bố ánh mắt bắn phá toàn bộ tàn tạ dị giới. Tìm kiếm bóng dáng của bố La Lâm, ha ha, một tiếng cười khẽ vang lên, bố La Lâm đức bóng dáng xuất hiện tại thiên bi phía trên. Một mặt trêu tức nhìn Hư Hoàng, nhìn thấy bố La Lâm hiện thân, Hư Hoàng nhất thời thần sắc âm trầm nhìn sang, người nghĩ cướp đoạt này 99 bậc thềm đá, trốn vào đạo thạch môn kia sau kéo dài hơi tàn, ta làm sao sẽ làm ngươi toại nguyện đây? Bố La Lâm cười nhạo nhìn Hư Hoàng, ta nói rồi, ngươi muốn chết, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi nghĩ giết ta? Nghe vậy Hư Hoàng nhất thời gào thét, ngày xưa Tam Hoàng Ngũ Đế đều không thể giết chết ta. Bằng ngươi một cái liền thạch nhân vương cảnh giới cũng không từng đạt đến run rế. Vẻn vẹn chỉ có thể dựa vào sức mạnh của thiên bi, cũng dám ăn nói ngông cuồng muốn tiêu diệt ta. Hắn giống to, hoàng cấp đại đạo che ngợp bầu trời, để bản cũng đã tàn tạ không thể tả dị giới chớp mắt nứt toác tan rã rồi. Ta muốn triệt để tiêu diệt ngươi. Hư Hoàng gào thét truyền khắp chư thiên. Thời khắc này vạn giới bên trong hết thảy sinh linh đều là nghe được một đạo này lời nói. Toàn bộ đều là lộ ra ngơ ngác thần sắc. Oanh, thân thể của Hư Hoàng hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh nguyên, trực tiếp vặn vẹo thời không, chớp mắt giáng lâm đến bố La Lâm vị trí trong hư không. Đem hắn sáu tôn thiên bi bọc, bằng vào ta hoàng đạo bản nguyên triệt để luyện hóa ngươi. Ta liền không tin ngươi còn có thể sống sót. Hư Hoàng gầm nhẹ, vô tận nguồn sáng bên trong, một luồng khó có thể tưởng tượng thần bí gợn sóng đem thiên bi cùng bố La Lâm bọc. Lần này, Hư Hoàng cũng không có chớp mắt đem bố La Lâm đánh giết, mà là cầm cố hắn, lại dùng một loại sức mạnh thần bí xâm nhập thân thể của hắn, khóa chặt nguyên thần của hắn. Đây là hoàng cấp đại đạo. Hư Hoàng lần này không phải muốn tiêu diệt bố La Lâm, mà là muốn đồng hóa hắn, dùng chính mình đại đạo bản nguyên cảm hóa bố La Lâm, đem hắn hóa thành con rối của mình. Nhìn thấy tình cảnh này, bố La Lâm thần sắc vẫn bình tĩnh, khóe miệng có chẳng đáng cười nhạt, không quản đối phương triển khai ra sao thủ đoạn, chỉ cần không có đạt đến hồn nguyên cảnh giới, hắn liền không có gì lo sợ. Ta nói, đối diện cái kia cô hồn dã quỷ. Đột nhiên, bố La Lâm nhìn về phía xa xôi trong hư không, sừng sững ở trên 99 bậc thềm đá dị giới ma ảnh. Người liền như thế trơ mắt nhìn người này giết chết ta, nhưng mà lại quay đầu đối phó ngươi sao? Không bằng thừa dịp hiện tại, ngươi ta liên thủ, ngươi có hoàng cấp thực lực, mà ta có lục đại thiên bi. Chúng ta đồng loạt ra tay, hoàn toàn có thể cùng người này tốn thời gian. Hắn chân thân bại lộ ở vạn giới ở giữa, không giống ngươi có thánh vật ký thác, vô pháp trường tồn, chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Bố La Lâm mở miệng nói, nghe nói như thế, dị giới ma ảnh hai đảo ánh mắt nhất thời thịnh liệt lên. Hừ, liền coi như các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Hư Hoàng nghe vậy nhưng là cười nhạt, căn bản không để ý chút nào. Dị giới ma ảnh tuy rằng so sánh với thạch nhân vương giả có thể nói không thể ngang hàng, thế nhưng đối với hắn như vậy hoàng cấp tồn tại mà nói, nhưng căn bản không bị để ở trong mắt. Đối phương chỉ là một đạo hoàng cấp tàn hồn, thực lực không phát huy ra đỉnh phong thời gian 3/10. Trong nguyên bản kịch tình, duy nhất chân giới mở ra, chín đại tiên thiên thánh hoàng hình chiếu hiện lên ở vạn giới ở giữa thời điểm, đã từng một chỉ điểm ra suýt chút nữa triệt để tiêu diệt ma ảnh. có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương cùng chân chính hoàng giả vẫn có chênh lệch to lớn. Không sao, chúng ta cũng không tính đánh bại ngươi. Chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian, ngươi tự nhiên sẽ bị thiên điện tiêu diệt. Bố La Lâm khẽ cười nói, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sao? Nghe nói như thế nói, Hư Hoàng nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó bắt đầu bất chấp, muốn nhanh chóng luyện hóa bố La Lâm. 99 bậc thềm đá bên trên, Mạc Ảnh rít lên một tiếng, trực tiếp vọt xuống tới, hướng về Hư Hoàng đánh giết tới. Từng đạo màu đen pháp tắc thần ngân bị đan dệt ra, bao phủ hư không vô tận, dường như một cái lưới lớn hướng về Hư Hoàng bao phủ mà đi. Đây là hoàng cấp đại đạo, dù cho là thạch nhân vương giả chạm được đều sẽ chớp mắt tâm thần đều diệt. Nhưng mà, Hư Hoàng nhưng là căn bản khinh thường một cố, tự mình tiếp tục luyện hóa bố La Lâm. Màu đen pháp tắc chi võng bao phủ ở Hư Hoàng hóa thành óng ánh nguồn sáng bên trên, dường như băng tuyết gặp phải lò lửa bình thường, chớp mắt tan rã, căn bản thương tổn không được hắn. Cút ngay, Hư Hoàng gầm nhẹ, óng ánh nguồn sáng chấn động, một đạo rừng rực chùm sáng bắn nhanh ra, chớp mắt xuyên thủng Ma Ảnh, đem hắn đánh cay biến thành tro bụi. Bất quá rất nhanh, cửa đá lần thứ hai bị đẩy ra, Ma Ảnh một bước bước ra, hiển nhiên cũng không có bị triệt để đánh giết, còn không kết thúc. Óng ánh nguồn sáng bên trong, Hư Hoàng gầm nhẹ, hơi không kiên nhẫn, trong giọng nói có tia vẻ lo âu. Giờ khắc này hắn không ngừng lấy tự thân hoàng cấp bản nguyên luyện hóa bố La Lâm. Thế nhưng một quãng thời gian đi qua, dĩ nhiên không có một chút nào tiến triển. Nguyên thần của đối phương phảng phất vạn pháp bất xâm. Sao có thể có chuyện đó? Coi như là Tam Hoàng Ngũ Đế phục sinh, cũng không dám như vậy để ta luyện hóa nguyên thần. Hư Hoàng vừa kinh vừa sợ, nhìn chằm chằm bố La Lâm, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thời khắc này, Hư Hoàng thật sự có chút phát điên hơn. Cái này thần bí gia hỏa đến cùng là lai lịch gì? Hắn đường đường hoàng cấp nhân vật, thủ đoạn ra hết bên dưới dĩ nhiên chết sống không giết được hắn. Liền ngay cả nhân quả lực lượng đều không làm gì được đối phương. Vô dụng, đừng nói là ngươi một cái, coi như là tiên thiên cửu hoàng đi ra duy nhất chân giới. Hơn nữa hậu thiên 27 hoàng cùng 36 đế đồng thời liên thủ, đều không thể giết chết ta. Óng ánh nguồn sáng bên trong, bố La Lâm cười nhạt, ta không tin. Hư Hoàng giống to, nguyên thần đều sắp đốt cháy lên, không tiếc đánh đổi phải đem bố La Lâm hủy diệt. Ma Ảnh vẫn đang không ngừng ra tay, đánh ra từng đạo hoàng cấp pháp tắc, đánh giết Hư Hoàng đại đạo bản nguyên. Cuối cùng, Hư Hoàng một tiếng giống to, hắn trực tiếp từ bỏ đối phó bố La Lâm. Đại đạo ánh sáng bạo phát bên dưới, đem đối phương đánh giết thành tro, đem sáu mặt thiên bi nắm lấy, xoay người dán mắt vào dị giới Ma Ảnh, trong tròng mắt bắn ra đáng sợ ánh sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục